Chương 1111, treo lên đánh nông nghiệp vương quốc. 34, lúc này Hán Vương Triều tại cử hành khoa cử, mà Lưu Phong lại là tại đi thị sát ruộng trồng trọt trên đường. Sáng sớm nhìn nổ vụ đưa tới báo chí về sau, liền mang theo Ni Khả, Mìn Nạ bọn người ra ngoài tuần sát ruộng, khoa cử đã đang trong quá trình tiến hành, cũng không cần hắn quan tâm. Mười mấy phút sau, ô tô hơi nước dừng ở ruộng lối vào trên đường lớn. Bệ hạ, nhóm chúng ta đến. Mỹ Dạ mở ra ô tô hơi nước cánh cửa, sau đó cung kính thối lui đến một bên. Ừm. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Bởi vì là tuần sắt ruộng, Lưu Phong hôm nay không có mặc đại tần đế phục, mà là mặc vào một bộ khác đế phục, chỉnh thể càng thêm nhẹ nhàng điểm. Thị sát ruộng cũng không phải cái gì tham gia hoạt động loại hình, không cần thiết mặc rườm rà như vậy. Vậy hạ, cây mía mọc rất tốt đâu. An lị thanh thúy thanh vang lên. Những này cây mía là đầu xuân thời điểm gieo xuống, hiện tại xanh mơn mởn một mảnh, mặc dù cách thu hoạch còn muốn một đoạn thời gian rất dài. Chờ đến thu hoạch thời điểm, lại có thể làm ra thật nhiều đường mía. Ni Khả ôn nhu nói. Đúng vậy a. Đến lúc đó từng nhà đều có thể mua được đường. Lưu Phong thản nhiên nói. Tuổi gạo dầu muối tương giấm trà, tại suy nghĩ của hắn bên trong, từng nhà đều muốn tiêu phí nổi, giá cả nhất định phải thân dân. Nếu như ngay cả thông thường đồ vật cũng ăn không nổi, như vậy hắn cái này quốc vương chính là thất bại. Hiện tại ngoại trừ thành Trường An, 9 đại chủ thành bên ngoài, cái khác thành chỉ cũng còn không có đường. Năm nay loại này cây mía so với trước năm càng nhiều nhiều, trồng diện tích QNZ làm lớn ra, so với trước năm trồng lượng nhiều gấp bội. Vậy hạ, khoai tây cũng đều mọc mầm, lớn mấy phiến lá cây. Mìn Nạ ngồi xổm trên mặt đất đánh giá khoai tây lá. Còn sớm ra đây. Lưu Phong khẽ cười nói. Năm nay khoai tây trồng QNZ giống nhau là làm lớn ra, giống những này dễ dàng nhét đầy cái bao tử. Dịch chữ tồn, Lưu Phong đều sẽ để cho người ta tăng lớn trồng lực độ. Lưu Phong liếc nhìn trước mắt mặt khoáng đặt ruộng, chỉ sợ còn chưa đủ, hướng Hồ Nhĩ Nương hỏi, U Thủy Hà trung bộ đất đai điều tra kết quả ra sao toàn bộ U Thủy Hà phụ cận đất đai, trước đó Lưu Phong liền để căn cứ không quân người đi dò xét qua. U Thủy Hà cửa sông đất đai, liền thích hợp trồng lúa nước, cũng đã nhường nhân ngư tộc người đi trồng. Hiện tại còn kém nước sông Trung Bộ, diện tích tương đối lớn, cho nên điều tra thời gian lâu dài nhiều. Kết quả ra, tới gần U Thủy Hà đất đai bởi vì lượn ở dê nửa cờ sung túc, trói trang sung túc, thoát nước tốt đẹp, thích hợp trồng lúa nước, lúa mì, đông chờ. An Lị Đảo Lạp Tộc nói, cách đường sông xa một chút đất đai đâu Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới hỏi. Bên kia đất đai tương đối thích hợp nhịn hạn tính khoai lang. Khoai tây chờ. An Lị tiếp tục đọc qua no y những này nông làm tri thức An Lị lúc rảnh rỗi liền sẽ cầm lên đọc qua, làm xử lý nội chính Hồ Nhĩ Nương. Đối với mấy cái này tri thức muốn quen thuộc tại tâm mới được. Tốt, An Lị ngươi nhớ một cái. Lưu Phong hài lòng nói, sau đó vuốt vuốt Hồ Nhĩ Nương đầu. Vâng, bệ hạ. An Lị nghiêm túc móc ra bút, làm ra ghi chép thủ thế. Chờ đại thảo nguyên bên kia châu cày đến, liền lập tức sắp xếp người viên đi lái hoang, sau đó dựa theo đất đai tới tiêu tình huống đi trồng thực. Lưu Phong phân phó nói, hắn rất nhiều mưu đồ đều sẽ dùng đến lương thực đến bố cục, đặc biệt là ải nhân vương quốc cùng đại thảo nguyên, cùng hỗn loạn chi địa. Minh Bạch, An Lị túi đầu nghiêm túc làm lấy bút ký. Nhường khoa nghiên bộ lập tức bắt đầu mở rộng vùng nước. Làm tốt cung ứng tới tiêu hệ thống. Lưu Phong suy nghĩ no y hiện tại ruộng cơ hồ cũng tại U Thủy Hà hai bên, cây nông nghiệp tới nước tình huống, đại bộ phận dựa vào thủy đạo vận hành đến tới tiêu. Có gường nước liền không đồng dạng, có thể tăng lớn khai hoang trồng diện tích. Được rồi, ta sau khi trở về liền đốc xúc bọn hắn. An Lị chân thành nói, chọn một nhóm người tới ruộng bên này học tập như thế nào trồng, quản lý. Quen thuộc về sau nhóm người này liền điều tới bên kia hỗ trợ quản lý trồng. Lưu Phong cảm thấy hiện tại hiểu người trồng trọt còn chưa đủ, cơ nở trọng điểm bồi dưỡng được một nhóm tới. Ni Khả, ngươi nhường Mai Y A Di nhiều sử dụng điểm tâm, người mới sẽ khá khó mang. Lưu Phong ôn hòa nói thời đại này trồng ruộng thế nhưng là phi thường nguyên thủy, cũng chính là nhổ một chút cỏ, sau đó tưới nước tưới tiêu. Hoàn toàn không có kỹ thuật hàm lượng có thể nói, nếu như gặp thượng thiên khí hoặc là sâu bệnh tình huống dưới, hoàn toàn là không thu hoạch được một hạt nào trạng thái. Không sao, mẫu thân đại nhân sẽ rất vui lòng. Ni Khả ôn nhu nói, hiện tại thành trường an ruộng là Mai Y tại giám thị, Ngưu Buôn tại làm quản gia thời điểm, nàng theo tòa thành hậu viện lều lớn nghiên cứu trồng, đến bây giờ tiếp thủ thành trường an nông nghiệp sống. Đi thôi, qua bên kia nhìn xem. Lưu Phong dậm chân hướng mặt trước tuần sát. Phía trước đều là trồng cây mía, khoai tây những này tương đối nhịn hạn cây nông nghiệp, lại hướng bên trong chính là một chút lúa nước, lúa mì những thứ này. Hán Vương Triều hiện tại xem như một cái nông nghiệp vương quốc, công nghiệp cũng mới manh răng không bao lâu, thậm chí nói chỉ ở phía tây chi địa truyền bá, càng nhiều vẫn chỉ là máy dệt vải mà thôi. Nông nghiệp vương quốc trọng yếu nhất chính là lương thực, có lương thực tại liền so cái gì cũng tốt. Chờ Lưu Phong đem nhân viên kỹ thuật bồi dưỡng được đến về sau, liền có thể theo thành trường an khuyết tán đến cả nước trên dưới, cái này có thế giao qua công nghiệp đế quốc. Khi đó treo lên đánh nông nghiệp vương quốc không nên quá đơn giản. Mười mấy phút sau, Lưu Phong bọn người đi ngang qua lúa nước điển, ruộng lúa mì, bắp nô, đông điển chờ. Những này cũng đều là vừa mới gieo xuống không bao lâu, tất cả đều bốc lên màu vàng xanh lá chồi non. Lúa nước đại bộ phận là ưu tiên cung ứng Hán Vương Triều, mà lúa mì chính là ải nhân vương quốc cùng đại thảo nguyên. Đông chủ yếu chính là thành trường an sản xuất vải vóc dùng, đông cái liền dùng để tạo giấy, mỗi đồng dạng cây nông nghiệp cũng lợi dụng đến phát huy vô cùng tinh tế. Lưu Phong đi hơn nửa giờ, đi tới một mảng lớn còn không có khai khẩn đất đai chỗ. Những này đất đai có còn không có khai khẩn, có thì là mùa đông qua đi còn chưa kịp một lần nữa trồng. Nơi này phải lập tức sắp xếp người tới trồng. Lưu Phong nhìn qua trước mắt hoang vu đất đai. Vâng, ta sẽ cho người theo vào. An Lị vội vàng nói. Thiếu cái quản lý cả nước ruộng người. Lưu Phong tự lẩm bẩm. Hán tại thời khắc này cảm thấy nhân tài vẫn là quá ít. Toàn bộ Hán Vương Triều ruộng nhiều như vậy, cũng nên có người đi tuần sát kiểm tra. Không phải vậy, chắc chắn sẽ có người đi mục nát. Cái này phải có người đi giám thị. Cái gì đều có thể không có, liền không thể không có lương. Đây là toàn bộ thiên hạ căn cơ. Bệ hạ, theo khoa cử lên bồi dưỡng một số người. An Lị nhỏ giọng nói, cũng có chút bận không qua nổi. Ừm, ngày mai xem một cái kết quả mới quyết định. Lưu Phong gật gật đầu. Ba canh hai. Cầu ủng hộ, cầu từ đặt trước.